Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 45, góc truyện audio.com. Chủ tử, vào đi, người ta rất hiếu kỳ nha. Thiên giai tuệ ở một bên kích động hô hào. Yến Ngọc Hàn không để ý tới thiên giai tuệ. Hắn lâm vào trầm tư. Hiện tại thời gian cấp bách đi vào cũng không biết sẽ gặp được nguy hiểm thế nào. Thế nhưng nếu không đi vào lại để cho người ta hết sức tò mò. Yến Ngọc Hàn cân nhắc một phen, nói, chúng ta vào đi, tất cả mọi người đều yếu kỳ như vậy. Chúng ta đây liền vào xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Bắc Ly Tê, Bắc Ly Nguyệt cùng Thiên Giai Tuệ cũng đều đồng ý, mặc dù nhất định được có nguy hiểm nhưng nói không chừng bên trong có cái gì tốt thì sao. Đây chính là không thể bỏ qua đó a, ngoài ý muốn. Cửa cũng không có khóa. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra liền mở ra, bên trong đầy dương hòm, làm cho người ta bất ngờ chính là, từng dương hòm đều dán giấy niêm phong, hơn nữa vừa mở ra toàn bộ đều là bạch ngân, còn có một chút châu báu. Này, mọi người mau tìm đi, nói không chừng khoản tiền giúp nạn thiên tai khoản đang ở bên trong. Bắc Ly Nguyệt cũng thật không ngờ sẽ là như thế. Vẫn là trước tiên tìm xem có tiền giúp nạn thiên tai khoản hay không? Không có, Yến Ngọc Hàn nói, ta bên này cũng không có. Bổn đại tiểu thư bên này cũng không có tìm được, ta bên này cũng không có. Xem ra người đứng phía sau màn không có khả năng đem tiền giúp nạn thiên tai khoản để ở chỗ này. Lại nói người này còn tham ô nhiều như vậy, xem ra có lẽ thật sự trong triều đình làm quan. Hơn nữa chức quan nhất định là rất lớn. Chúng ta đi phòng khác của hắn nhìn xem có hay không. Nói xong, Bắc Ly Nguyệt là người trước hết nhất đi ra gian phòng. Ba người khác cũng đi theo Bắc Ly Nguyệt đi đến căn phòng thứ hai. Bên trong càng khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn. Vừa mở cửa ra đã ngửi đến một cỗ hương vị gay mũi. Hương vị này, là mùi thi thể, Bắc Ly Nguyệt nhận ra trước nhất. Dù sao ở kiếp trước hắn học cũng không ít, Bắc Ly Nguyệt, bị mẹ của ta ép đó, thật sự là thảm a ân, thật là khó ngửi, chúng ta đi thôi, chỉ sợ những thi thể này hiện tại bộ dáng khẳng định rất đáng sợ. Có chút hư thối rồi, thiên giai tuệ cũng chịu không được mùi vị kia, muốn rời đi nhanh lên, ngay sau đó bốn người, cộng thêm ám vệ, phân nhau tiến vào mấy gian phòng. Nhưng cảnh tượng vẫn là như thế, xem ra chỉ có một gian phòng chứa vàng bạc châu báu. Những phòng khác đều là phòng chứa xác, nhưng một tòa cung điện như thế tại sao phải có phòng chứa xác? Phát ra hương vị gay mũi như vậy, điểm ấy để cho bốn người hoang mang, thiên giai tuệ giống như đã minh bạch cái gì? Quát to một tiếng, chẳng lẽ người này có sở thích siêu tầm thi thể? Hoa, wow, thật mạnh bạo a! Cái này người thật biến thái nha, Bắc Ly Tê nghĩ nghĩ, nói ếch, đây cũng không phải là không có khả năng, người này là cố ý để cho chúng ta chứng kiến những điều này à, e rằng hành tung của chúng ta đã bị bọn hắn nắm giữ. Hành tung đã bị nắm giữ sao? Chuyện này không xong rồi, không biết hành tung địch, mà địch lại biết hành tung của chúng ta, thế cục đối với chúng ta bất lợi, ngay từ đầu thế cục đã nghiêng về đúng một bên. Thời gian này đây, thần giả, thần khê đi đến trước mặt Bắc Ly Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Thần giả, thần khê tìm hắn làm gì đó? Thần giả, thần khê, có chuyện gì không? Nguyệt, hiện tại đã buổi tối rồi. Các ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi một chút à, thần giả. Thần khê có huấn luyện qua tự nhiên có thể cảm giác ban ngày là ban đêm dù là trong cái tòa cung điện này có nhiều chỗ sáng. Có nhiều chỗ tối, a, nhanh như vậy a, đã qua một ngày sao? Mọi người chúng ta nghỉ ngơi một chút a tốt, chúng ta trước đi ra ngoài a, ở đây không sạch sẽ. Đã qua phòng chứa xác liền đi tới một đầu hành lang dài. Trời đã ám đen, ánh trăng cao cao treo ở trên. Hừ, chuẩn bị còn rất chu đáo nha, quần áo cùng đồ ăn đều chuẩn bị hảo hảo đấy. Bắc Ly Tê lần thứ nhất bị người trói buộc vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm hắn có chút khó chịu. Đồ ăn không có độc. Ta thử qua rồi, thiên giai tuệ cũng là cao thủ dụng độc. Tốt, mọi người, chúng ta cơm nước xong xuôi rồi đi ngủ à, cách chương.